Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, thằng hề ám chỉ. 2. Quách Dung Dung ngó ngó Giả cục trưởng, lại ngó ngó Tống cục trưởng, nhìn hắn hai đều nghe được vòng, còn không có mình Thanh Tỉnh đâu, lại quay đầu trở lại hỏi Đinh Tiềm. Đúng vậy a, vì cái gì a? Ta cũng không biết, cho nên ta liền hỏi hung thủ vì cái gì. Hắn nói cho ngươi biết. Hắn nói, ta hẳn là có thể nghĩ đến. Còn nói, kỳ thật ta đã sớm biết nguyên nhân. Nói gì vậy a? Ngươi biết nguyên nhân? Ta một mực đang nghĩ. Thế nhưng là ta từ đầu đến cuối nghĩ không ra nguyên nhân là cái gì. Gia hỏa này như thế thiện trường giải đố. Lần này lại ra như thế một cái lập lờ nước đôi câu đố. Một chút quy luật cũng không tìm tới. Quách Dung Dung chắp tay sau lưng, nghiêng tinh xảo tiểu vê mặt. Hai viên quả nho giống như mắt to châu lỗ ụp ụp lỗ sát có sự tình chuyển nửa ngày. Cuối cùng cũng thẳng cắn rụng răng. Có phải là đại thúc ngươi suy nghĩ nhiều quá a? Hắn đã nói như vậy, không chừng liền là đơn giản nhất nguyên nhân. Căn bản không dùng nghĩ, ngươi lúc đầu nên biết. Chỉ là ngươi thấy được lại không chú ý tới. Đinh Tiềm ngẩn người, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, ngươi nói đúng, ta là suy nghĩ nhiều quá. Hắn nói như vậy, liền biểu thị nguyên nhân rất dễ dàng tìm tới, chỉ là ta không có chú ý tới. Nói, hắn cũng không quay đầu lại đi hướng thang máy, muốn xuống lầu. Tống Ngọc Lâm nhìn hắn ma cử chỉ điên rồ giật mình, lo lắng xảy ra chuyện. Để Quách Dung Dung đi theo hắn. Quách Dung Dung lúc đầu trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ. Sảng khoái đáp ứng. Đại thúc, chờ ta một chút. Nàng đuổi tại Đinh Tiềm bên trên thang máy. Phải nhốt cửa thang máy sát na. Chui vào thang máy. Hơi kém không có đem cái đuôi kẹp đến. Đinh Tiềm nhìn nàng một cái. Không nói gì. Đại thúc ngươi muốn đi đâu đây? Quách Dung Dung nhịn không được hiếu kỳ hỏi, bắt hung thủ sao, lại phát hiện thứ tư có đủ tách rời thi thể. Chẳng lẽ là ngươi vây lại muốn về nhà đi ngủ? Quách Dung Dung mỗi hỏi một câu, liền nhìn mặt mà nói chuyện nhìn một cái Đinh Tiềm, đem có thể nghĩ đến vấn đề lần lượt từng cái đi lên đụng. Đinh Tiềm để nàng tra tấn thực sự không có cách nào suy tư. Nói, ngươi có thể hay không trước yên tĩnh một hồi, đến ta sẽ nói cho ngươi biết. Quách Dung Dung bẹp miệng nhỏ, tạm thời đè nén lòng hiếu kỳ, rời đi bệnh viện. Đinh Tiềm gọi một chiếc xe taxi, để lái xe kéo đến muôn phương quảng trường. Quách Dung Dung làm không rõ ràng Đinh Tiềm a chậm muốn đi chỗ đó làm cái gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hỏi hắn cũng không thể nói. Đi vào muôn phương quảng trường, hiện tại là 9 giờ 10 phút, khoảng cách ngừng kinh doanh còn có gần 1 giờ. Đinh Tiềm từ cửa nam tiến vào, trực tiếp hướng 3 tầng bể phun nước phương hướng đi tới. Quách Dung Dung lập tức khẩn trương lên, cái đầu nhỏ bên trong phi tốc xoay tròn, nghĩ đến một cái rất đáng sợ khả năng. Đại thúc, ngươi không phải cùng cái kia hung thủ đã hẹn muốn ở chỗ này quyết đấu à? Tại phát hiện bạn gái thi thể địa phương quyết cái người chết ta sống. Lão có ý nghĩa tượng trưng, Đinh Tiềm bạch lăng nàng một chút. Đi thẳng tới bể phun nước phía trước, dừng lại, cái kia ngồi ngay ngắn ao nước trước cười tâu toét đỏ chót miệng nhựa plastic thằng hề. Chính cười ha hả nhìn thấy hai người bọn họ, tại thằng hề mắt trái phía dưới tràn ra một chút thuốc nhuộm. Hình như một viên nước mắt. Thút thít thằng hề, Đinh Tiềm vòng quanh bể phun nước đi một vòng, lại về tới thằng hề trước mặt. Quách Dung Dung đi đến bên cạnh hắn. Đại thúc, ngươi đang tìm cái gì? Ta nghĩ tới nghĩ lui. Hắn tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy thiết kế trùng điệp mật mã. Chính là vì đem ta dẫn tới nơi này, cho nên đáp án của hắn cũng hẳn là ngay ở chỗ này. Chúng ta trước đó không phải ở đây tìm được đôi bàn tay sao? Vâng, cái kia hai tay là Ôn Hân. hàm nghĩa của nó chỉ là nói cho ta, ta đã tìm đúng địa phương, trừ cái đó ra, còn hẳn là có khác. Tại nhất rõ ràng địa phương, sẽ không là tại bể phun nước bên trong đi. Quách Dung Dung ngửa đầu ngó ngó khoảng chừng 2 tầng lầu cao to lớn đài phun nước. Trong lòng tự nhủ, muốn tìm cũng là chính ngươi nhảy vào đi. Ta là tuyệt đối sẽ không nhảy cầu bên trong. Ướt thân sự tình, ta cũng không làm. Bất quá, chờ trong chốc lát, Đinh Tiềm cũng không có hướng bể phun nước bên trong bỏ ý tứ. Quách Dung Dung phát hiện ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chằm chằm tại cái kia cười ha hà thằng hề. Trên thân, huy, đại thúc, ngươi sẽ không cho là đây chính là hung thủ để lại cho ngươi đáp án đi. Whipping, flow, thút thít thằng hề, tại ông Hồng nhà trong phòng bếp, hung thủ liền dùng chuồng heo mật mã bày ra cái này từ đơn. Đinh Tiềm nói, đúng vậy à, vậy thì thế nào? Không phải liền là một cái nhựa plastic người giả sao? Căn bản nhìn không ra có gì đặc biệt. Quách Dung Dung đi qua. Ba ba, đập thằng hề mấy bàn tay. Thằng hề như cũ, cười ha hà. Ta trước đó đều đem hung thủ ám chỉ nghĩ đến quá phức tạp đi. Kết quả càng nghĩ càng hồ đồ. Ngược lại là ngươi vừa rồi nhắc nhở ta. Tựa như ngươi nói. Có lẽ đáp án của hắn căn bản không dùng nghĩ, chính là rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào thằng hề bên trên. Xác thực, vô luận ai đi vào bể phun nước nơi này, khẳng định ngay lập tức sẽ chú ý tới cái này tên hề. Nhưng là, Đinh Tiềm đem thằng hề quanh thân đều kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, chẳng lẽ lại tại thằng hề trong thân thể. Hắn đông gõ gõ tây gõ gõ, muốn nhìn một chút địa phương nào có phải là có thể mở ra. Quách Dung Dung nhìn xem lằng nhằng, không kiên nhẫn được nữa. Ai nha, người đây đến tìm tới khi nào a? Một hồi cửa hàng đều tan việc, người né tránh, nhìn ta, nàng lui lại 2 bước. Đột nhiên vọt tới trước, nhảy dựng lên liền cho cười ha hả thằng hề một cước hồi toàn cước. Bằng thằng hề lúc đầu ngồi trên ghế, để Quách Dung Dung một cước đá ngã lăn, biến thành nằm nghiêng, Đinh Tiềm tê cả da đầu, thẳng nhếch miệng, nhà đầu này nhìn xem tiểu xào, kỳ thực liền một hổ nữ, nhưng một giây sau, hắn chính là ý thức được, Quách Dung Dung giúp hắn đại ân. Ngay tại thằng hề ngồi xuống địa phương dùng sơn viết tam cái hình dạng ký hiệu quái gì. Bên trái ký hiệu là cái tứ phương khung. Ở giữa ký hiệu là cái mở miệng tam giác. Miệng mở bên phải bên trên. Bên phải ký hiệu cũng là mở miệng tam giác. Không nhắm rượu mở ở bên trái. Quách Dung Dung xem xét. Cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Cái này làm sao nhìn giống chuồng heo mật mã à? Đây chính là chuồng heo mật mã. Đinh Tiềm nói, có ý tứ gì a? Đối ứng tam cái kiểu chữ tiếng Anh. E, C, T, liền 3 chữ mẫu. Không giống như là từ đơn a, đây là viết tắt. Theo tiếng Anh tới nói, nguyên từ nhưng có khả năng mấy loại ý tứ. Thí dụ như Aptitude Tomography là phát xạ hình máy tính chụp cắt lớp nghi. Đây là bệnh viện một loại tính phóng xạ hạch làm kiểm tra phương pháp. Dùng tới kiểm tra xương cốt cùng tạng khí khối u. Còn có thể là Electroconvulsive Therapy. Điện co giật liệu pháp. Tục xưng, điện giật liệu pháp. Dùng để trị liệu nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Liền ta tiếng Anh trình độ. Chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Quách Dung Dung nghe Đinh Tiềm giải thích. Rõ ràng còn không vừa lòng, nhưng cái này còn chưa đủ rõ ràng a. Hung thủ đến cùng muốn nói cái gì? Không có khả năng quang là vì thi ngươi tiếng Anh trình độ a. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, nếu như là nhất rõ ràng đáp án, bằng vào tam cái kiểu chữ tiếng Anh khẳng định không đủ. Còn có, hẳn là lựa chọn muôn phương quảng trường cũng là có dụng ý. Quỷ dị thiên đạo.